Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, cái loại cảm giác này gọi cô độc. Kỳ thật, Nhan Nguyệt cũng không muốn Đông Phương Mặc tiếp tục như thế tiêu hao. Vốn định muốn tìm một chỗ kín đáo, nhưng là nghĩ đến đây cái địa phương có ếch xanh, không khỏi có chút khiếp đảm. Mới như vậy yêu cầu Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai tay rất nhanh kết xuất mấy đạo thủ quyết. Sau đó, một đạo ẩn tàng cấm chế cứ như vậy bao phủ Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt, ngươi yên tâm đổi đi. Cấm chế này ta từ bên ngoài không giải được. Ngươi từ bên trong dùng nắm đấm đẩy liền có thể ra. Nhan Nguyệt minh bạch, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đã khô kiệt. Hắn mới sẽ không nhàm chán như vậy đi phá hư mình cấm chế này đâu. Thế là, Nhan Nguyệt hết sức yên tâm lui đi trên người mình quần áo ướt. Mở ra mình cửu cung trạc, từ bên trong lại lấy ra một bộ Nga trang phục màu vàng. Còn chưa kịp mặc vào, lập tức, Đông Phương Mặc tiếng giống đột nhiên truyền vào. Nhan Nguyệt, nhanh lên, vừa rồi ta bố trí cấm chế thời điểm, không có nhìn kỹ, ta cảm giác được bên trong giống như có ếch xanh. Cái gì? Hiện tại, Nhan Nguyệt liền xem như nghe được ếch xanh cái tên này, cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nàng cũng không tiếp tục muốn một người ở chỗ này cái cấm chỉ bên trong. Nắm tay nhỏ vung lên, liền phá vỡ cấm chế này. Thế nhưng là nàng quên, nàng chỉ là ôm mình quần áo, còn không có mặc vào a. Đông Phương Mặc lập tức trợn mắt hốc mồm, một đạo trắng noãn thân ảnh liền vọt tới trong ngực của mình. Ta sát, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong lòng lập tức bành trướng, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi giống như có đồ vật gì chảy ra. Đưa tay một vòng, Đông Phương Mặc lập tức cuống quýt lại lau lau, liền đem cái tay kia lưng sau lưng. Mình đây là nhiều khứu a, vậy mà chảy máu mũi. Khi trở lại lúc an tĩnh, Nhan Nguyệt cũng đột nhiên phát hiện bối rối của mình, vội vàng hấp tấp từ Đông Phương Mặc trong ngực trốn tới. Hai tay đem Đông Phương Mặc thân thể xoay chuyển, không cho ngươi nhìn lén. Hảo hảo, ta không có nhìn trộm, không có nhìn trộm. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trong lòng thế nhưng là phanh phanh nhảy dồn dập a. Nghĩ đến, mình giống như là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy đi. Đông Phương Mặc làm một huyết khí phương cương nam nhân, cứ việc trong lòng có cái tình cảm chân thành, nhưng là dưới loại tình huống này, vẫn sẽ có chút phản ứng. Nhưng là lập tức Đông Phương Mặc liền hơi nhấc lên một chút linh khí, để cho mình thanh tỉnh, bình tĩnh. Nhan Nguyệt cũng nhanh chóng mặc quần áo xong, mới chuyển đến Đông Phương Mặc phía trước. Lần này, ngươi đừng nói cho ta ngươi là cố ý. Đông Phương Mặc một mặt khổ tướng. Nhan Nguyệt, vừa rồi ta thật là đã thề, sẽ không lại dọa ngươi. Vừa rồi, ta thật không phải cố ý, là ta không có phát hiện. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Đông Phương Mặc hốt hoảng giải thích, Nhan Nguyệt mới giương một tay lên. Tốt, ta tin ngươi. Tốt, ngươi tin ta liền tốt. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ta vẫn còn muốn phạt ngươi. Nhan Nguyệt quệt mồm nói. Vừa rồi ai bảo ngươi không có nhìn kỹ một chút? Tốt, ta nhận phạt, cái này tổng được rồi. Đông Phương Mặc làm sao đột nhiên cảm thấy hôm nay đây cũng quá ủy khuất chút. Nhan Nguyệt lại mỉm cười, có vẻ hơi giảo hoạt. Ngươi liền mặc bộ quần áo này đi, không cho phép đổi. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc miệng bên trong phát khổ, nhưng là vừa rồi lớn lời đã nói ra ngoài, cũng không thể hiện tại đổi ý a. Đông Phương Mặc đang yên lặng gật đầu, đồng thời trong lòng đã tạo thành một cái kế hoạch. Đúng rồi Nhan Nguyệt, chính chúng ta cũng không biết đây là địa phương nào, nhưng là hiện tại cũng không thể đi ra ngoài. Chúng ta trước ở đây điều tức một chút, ta đi cấp ngươi làm điểm thịt rừng nếm thử. Vừa nghe đến ăn ngon, Nhan Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, nhưng là lập tức lại lắc đầu. Chúng ta không ăn cũng không có quan hệ, ta không phải ở lại chỗ này. Ngươi ta vẫn là lập tức điều tức tốt. Đông Phương Mặc đột nhiên minh bạch, Nhan Nguyệt là sợ một người ở đây lại phát hiện ếch xanh. Ha ha, như vậy đi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ vào một bên tương đối khô ráo một mảnh cỏ nói. Ta dẫn ngươi đi bên kia địa thế cao, mà lại khô ráo, bên kia có rắn cỏ, ếch xanh là sẽ không tới loại kia thực vật bên cạnh. Ngươi là ở chỗ này chờ ta, thế nào? Nhan Nguyệt nháy mắt mấy cái, nghe Đông Phương Mặc an bài cũng là chu toàn, liền gật gật đầu, cũng tốt, an trí xong Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc liền rời đi, hắn đến yên lặng địa phương. Đầu tiên là đổi một bộ khô mát quần áo, sau đó lại đem mình quần áo ướt xé thành rách dưới. Nhếch miệng lên giảo hoạt ý cười, mới hài lòng thu hồi quần áo ướt đi về phía trước. Chỉ bất quá tiện tay ở giữa, Đông Phương Mặc bắt đến hai con gà rừng, dẫn theo gà rừng cánh hướng cái kia một mảnh cỏ đi qua. Nhan Nguyệt đang chờ thời điểm, nhìn thấy Đông Phương Mặc vậy mà đổi toàn thân áo đen phục. Trong tay dẫn theo hai con gà rừng đi tới. Nhan Nguyệt trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi Đông Phương Mặc thế nhưng là một thân bạch y phục. Cái này nhan sắc cũng khác biệt quá lớn đi. Còn nói cam tâm tình nguyện bị phạt đâu. Chính là như vậy bị phạt sao? Đông Phương Mặc đi vào Nhan Nguyệt trước mặt. Cười hắc hắc, lại có chút vô lại ý vị. Nhan Nguyệt, ta cho ngươi nướng gà rừng ăn. Thế nào? Nhan Nguyệt căn bản không để ý tới, thì là hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương Mặc, ngươi còn nói cam nguyện bị phạt, ta không phải nói ta phạt không cho phép ngươi thay quần áo. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đổi? Ai á, cái này cũng không nên trách ta rồi. Đông Phương Mặc một mặt vô tội nói. Nhan Nguyệt vừa nhìn liền biết, Đông Phương Mặc mưu ma trước quỷ nhiều như vậy. Nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện mặc cái kia thân quần áo ướt. Ngược lại muốn xem hắn có thể tìm được cớ gì. Kết quả là, liền vây quanh hai vai như vậy nhìn xem. Đông Phương Mặc đem cái kia quần áo ướt lấy ra, đưa tới cho Nhan Nguyệt nhìn. Sau đó một mặt đáng thương tướng. Ta đi bắt gà rừng thời điểm, gặp sói, cùng sói vật lộn thời điểm, làm rách quần áo, ngươi nhìn. Ta nếu là mặc cái này không thể che kín thân thể quần áo tới gặp ngươi. Có phải là để ngươi khó xử à? Cho nên, ta liền tự tác chủ trương đổi quần áo. Là vì tôn trọng ngươi à? Nhan Nguyệt quả thực có một loại ngược lại ấm ức cảm giác. Để hắn kiểu nói này, giống như còn là vì tốt cho mình. Thở sâu về sau, Nhan Nguyệt lại có chút không buông tha. Ngươi nói, ngươi vừa mới đem ta dọa đến thảm như vậy. Ngươi làm sao lại một điểm thành ý cũng không có chứ? Ngươi nếu là có thành ý lời nói, ngươi bây giờ liền đi bờ sông, đem mình toàn thân lại làm ướt không phải tốt à? Ta đi, Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra. Nhà đầu này vậy mà như thế chấp nhất. Đông Phương Mặc nhãn châu say động, đột nhiên thành khẩn cười một tiếng. Cũng tốt, để tỏ lòng thành ý của ta. Ta đi làm ẩm ướt. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng, ta nếu là ẩm ướt trong quần áo mang về ếch xanh, coi như không trách ta. Nói xong, tuyệt không lại để ý tới Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc thẳng quay người muốn ly khai. Vừa nghe đến ếch xanh dạng này từ ngữ, Nhan Nguyệt lập tức không có dũng khí, đành phải nói ra, được rồi, hiện tại, ngươi vẫn là đem cái này hai con gà cho ta đã nướng chín. Ta muốn ăn. Đông Phương Mặc dứt khoát quay người. Tốt, cái này không có vấn đề. Cam đoan ngươi ăn vào miệng đầy chảy mỡ. Nhan Nguyệt hung hăng liếc một chút Đông Phương Mặc. Ngươi chính là cái vô lại a. Đối với Nhan Nguyệt đánh giá, Đông Phương Mặc tuyệt không quan tâm. Cười hắc hắc, xốc lên hai con gà rừng. Đi đến một bên, bày ra đến, mà hai người bầu không khí. Cứ như vậy hòa hài xuống tới. Một con to béo núi hoang gà bị Nhan Nguyệt ăn hơn phân nửa. Nhan Nguyệt mới bôi bóng nhẫy miệng nhỏ nói ra. Được a, Đông Phương Mặc, ngươi tay nghề này nhưng coi như không tệ. Không tệ đi, ta khi còn bé, thường xuyên lên núi đi. Muốn tìm một chút chứa linh khí thảo dược đến. Hấp thu linh khí, phụ trợ ta tu luyện. Lúc kia, ta lớn nhất hy vọng chính là ngưng kết khí hải. Chấm ngoặc kép. Vừa nhắc tới cái này, Đông Phương Mặc ánh mắt xa xăm, đã bao lâu chưa có trở về nhớ lại khi còn bé sự tình. Hôm nay, cũng không biết vì cái gì. Nhan Nguyệt một hỏi tới, liền không tự chủ được nhớ tới mình khi còn bé sự tình. Cũng có thể là loại này tương tự tình huống đi. Nhan Nguyệt có chút không hiểu Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc như thế thiên phú, như thế chiến lực, chẳng lẽ gia tộc của hắn sẽ còn để chính hắn chạy đến trên núi đi hái thảo dược sao? Huống hồ, trong núi những phổ thông kia thảo dược, đối với Đông Phương Mặc đến nói, hẳn là căn bản không quản dùng a. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt, liền biết nhà đầu này nhất định sẽ kỳ quái. Chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới tuổi thơ. Hôm nay liền không tự chủ được thao thao bất tuyệt giảng thuật. Ta là một cái nhặt được hài tử, cho nên, cũng không có người nào quản ta. Ta coi như bắt đầu tu luyện cũng không có tài nguyên tu luyện cung cấp cho ta. Ta trừ tại tự nhiên âm dương hòa hợp thời điểm liều mạng hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó chính là lên núi, hái một chút chứa linh khí thảo dược. Kỳ thật, lúc kia, trừ ta đại ca còn có tử tỷ tỷ ngẫu nhiên cùng ta cùng nhau chơi đùa. Không người nào để ý ta. Kỳ thật, cho tới bây giờ ta mới hiểu được. Khi đó loại này cảm giác không thoải mái gọi cô độc. Đông Phương Mặc cũng không như trong tưởng tượng đau khổ như vậy. Tựa hồ chính là bình tĩnh kể ra. Khả năng những vật này một mực ép trên hắn tâm. Nên có cái này một cái thích hợp thời cơ. Liền nói như vậy ra. Nhan Nguyệt đã sớm đem trong tay gà rừng đặt ở một bên. Nhìn chằm chằm vào Đông Phương Mặc. Xưa nay không biết cái gì gọi là cô đơn. Càng thêm không biết cô độc là cảm giác gì nàng. Có chút đau lòng trước mắt cái này cùng với nàng tuổi tác không sai biệt lắm đại nam hài. Không tự chủ được đi qua. Dắt Đông Phương Mặc tay. Đông Phương Mặc, về sau, ta, cùng ngươi làm bằng hữu. Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ không lại cảm nhận được cô đơn. Rất nhớ nói mình một mực bồi tiếp nàng. Nhưng là Nhan Nguyệt đột nhiên nhớ tới tại Mạc Lăng trước mặt. Đông Phương Mặc đợi nàng chờ đến phát chán thời điểm. Tên vẽ xấu, nàng nhìn ra được. Đông Phương Mặc đối với cái tên kia tưởng niệm là thâm trầm. Đông Phương Mặc ngẩng đầu cười cười. Nhan Nguyệt, kia cũng là chuyện quá khứ. Ta đã sớm không thèm để ý. Kỳ thật, bất kể nói thế nào, là Đông Phương gia nuôi lớn ta. Dù Viễn Trấn là ta từ nhỏ đến lớn nhà. Cho nên, ta không cho phép có người có ý đồ với Du Viễn Trấn. Đông Phương Mặc đã sớm thu liễm vừa rồi cái chủng loại kia cảm xúc. Bởi vì hắn cũng không phải là loại kia đa sầu đa cảm người. Nhìn thấy Đông Phương Mặc chuyển đổi tâm tình, Nhan Nguyệt cũng cười một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi thăm. Nhan Nguyệt luôn có loại cảm giác, giống như Đông Phương Mặc đối nàng là loại kia như gần như xa cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.